Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1365, lương bổng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là Chu Bình An nhậm chức ngày thứ 23. Một ngày này ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh, nắng đẹp gió mát, Chu Bình An y theo lệ thường vẫn vậy đi nghiệt đài đại nhân làm việc căn phòng bồi dưỡng một cái ăn ý, thường ngày Chu Bình An lộ diện một cái. Nghiệt đài đại nhân đều sẽ ở Chu Bình An mở miệng trước nói một. Không có, chữ, bất quá đáng tiếc chính là, Chu Bình An cùng nghiệt đài bồi dưỡng 23 ngày ăn ý, vào hôm nay bị nghiệt đài đại nhân phá vỡ. Hôm nay Chu Bình An đi tới nghiệt đài làm việc cửa phòng vừa lộ diện một cái. Liền thấy nghiệt đài đại nhân đầy mặt tươi cười nhìn bản thân. Nhiệt tình đối với mình vẫy vẫy tay. Thân thiết nói. Tử hậu đến đây. Nhanh mau vào. Chu Bình An đầu tiên là kinh ngạc một cái. Tiếp theo trên mặt phát ra từ phế phủ lộ ra nụ cười. Nghiệt đài đại nhân phá vỡ ăn ý. Vậy nói rõ chuyện có biến hóa. Đây chẳng phải là ý vị lương bổng có chỗ dựa rồi. Bái kiến nghiệt đài đại nhân. Hạ quan lại đến cho ngài thêm phiền toái. Chu Bình An bước vào trong phòng, mỉm cười chắp tay làm lễ ra mắt. Nơi nào, tử hậu nói quá lời. Ngươi đây là đối chức trách phụ trách. Bản quan cao hứng còn không kịp. Tại sao phiền toái? Nếu là nha môn người người đều giống như ngươi vậy đối chức trách phụ trách. Bản quan buổi tối nằm mơ cũng có thể bật cười. Nghiệt đài khoát tay một cái. Mặt ôn hòa mỉm cười. Đem Chu Bình An thật tốt khen ngợi một phen. Nha môn tiền bối đều là nghiêm túc phụ trách người. Hạ quan đây cũng là hướng tiền bối cửa học tập. Chu Bình An khiêm tốn nói. Tử hậu ngươi cũng đừng thay bọn họ nói chuyện. Bọn họ cái dạng gì? Ta mấy năm nay sớm mò được rõ ràng. Nghiệt đài lắc đầu cười một tiếng. Sau đó lại khoát tay một cái. Được rồi, không ở người sau luận ưu khuyết điểm. Ngày sau ngươi liền hiểu, Chu Bình An mong muốn tiếp theo vì Sở Hùng bọn họ kéo tôn. Bất quá nghiệt đài chưa cho Chu Bình An cơ hội. Nghiệt đài nói tiếp, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi nhớ mãi, không quên binh bị lương bổng. Triều đình đã phê xuống. Quả là thế, mặc dù đã đoán được câu trả lời. Nhưng là nghe được nghiệt đài đại nhân nói binh bị lương bổng đã nhóm sau khi xuống tới. Vẫn là không nhịn được hưng phấn không thôi. Binh bị lương bổng đã phê xuống. Đa tạ nghiệt đài đại nhân phí tâm. Binh bị lương bổng mới có thể nhanh như vậy nhóm xuống. Chu Bình An trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Liên tiếp hướng nghiệt đài đại nhân chắp tay nói tạ. Ha ha, kỳ thực ta cũng sẽ viết mấy phần xin phép mà thôi. Hơn nữa, hiệp trợ tử hậu chấn chỉnh binh bị. Cũng là bản quan chuyện bổn phận. Tử hậu không cần cảm ơn ta. Nghiệt đài đại nhân mỉm cười khoát tay một cái. Đương nhiên phải đa tạ nghiệt đài đại nhân. Nếu không phải đại nhân chịu trách nhiệm. Không sợ người khác làm phiền. Không sợ triều đình trách móc 5 lần 7 lượt hướng triều đình đánh xin phép. Cái này binh bị lương bổng cũng không cách nào nhanh như vậy liền nhóm xuống. Chu Bình An kiên trì hướng nghiệt đài đại nhân nói cảm ơn. Ha ha. Tử hậu, ngươi lần này nhưng là lại lỗi miếu. Lần này triều đình sở dĩ nhanh như vậy nhóm xuống. Đều là nhờ từ các lão phúc. Bản quan cũng không dám giành công. Ta nghe nói a là từ các lão ở đình nghị loạn oa lúc. Nhắc tới dân đoàn là vệ sở. Tân quân hữu ích bổ sung. Nhất là ở loạn oa nghiêm trọng Giang Nam. Muốn coi trọng dân đoàn tác dụng phát huy. Cũng chính bởi vì từ các lão đối dân đoàn coi trọng. Binh bộ mới nhanh như vậy phê chuẩn lính của chúng ta chuẩn bị lương bổng xin phép. Nghiệt đài đại nhân mỉm cười nói. Chu Bình An nghe vậy. Khóe miệng hơi bứt lên. Quả thật là triều đình có người dễ làm quan a tính toán thời gian. Bản thân hướng tọa sư từ giai đệ trình tín hàm cũng bất quá mới qua 10 mấy ngày mà thôi. Ném trừ tín hàm ở đô thời gian. Tín hàm đến tọa sư từ giai trên tay cũng bất quá 10 ngày tả hữu mà thôi. Lại trừ đi binh bộ ban ngành liên quan quyết sách thời gian cùng với binh bộ phê chuẩn văn kiện đến để hình ti thời gian. Đoán chừng tín hàm đưa đến tọa sư từ giai trên tay về sau. Tọa sư từ giai ngay trong ngày hoặc là hôm sau liền không để lại dấu vết giúp tự mình giải quyết binh bị Lương Bổng vấn đề. Như vậy thần tốc, không hổ là tọa sư từ giai. Hơn nữa, tọa sư từ giai phương thức xử lý cũng rất nghệ thuật. Rất có thủ đoạn chính trị. Nếu như tọa sư từ giai trực tiếp đối binh bộ gây sức ảnh hưởng. Lệnh binh bộ chiếu cố bản thân. Mau sớm phê chuẩn binh bị Lương Bổng xin phép vậy. Có lẽ sẽ hăng quá hóa dở. Bởi vì, Nghiêm Tung một đảng đối binh bộ sức ảnh hưởng so từ giai sâu nhiều. Chính mình lúc trước đắc tội Nghiêm Đảng. Cái này ở kinh thành là mọi người đều biết chuyện. Binh bộ Nghiêm Đảng bè đảng không cho mình ngáng chân cũng tính tốt. Làm sao sẽ để cho mình binh bị Lương Bổng vẻ mặt thuận lợi đâu. Tọa sư từ giai là biết rõ điểm này. Cho nên hắn cũng không có áp dụng loại này hăng quá hóa dở phương thức. Mà là ở đình nghị lúc. Ở thánh thượng trước mặt điểm ra dân đoàn ở tác dụng. Đặc biệt điểm xuống loạn oa nghiêm trọng Giang Nam muốn ngạch ngoại coi trọng dân đoàn tác dụng phát huy. Các lão lên tiếng, thánh thượng cũng ngầm cho phép. Lục bộ chờ quan lại dĩ nhiên muốn đề cao coi trọng cũng tăng thêm quán triệt lạc thật. Binh bộ tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Sau đó, binh bộ liền chú ý tới Giang Chiết đề hình án sát sứ ti đề giao binh bị Lương Bổng xin phép. Cũng không có mơ tưởng. Thuận tay cũng liền phê. Phương thức như vậy, trọn vẹn thể hiện tọa sư từ giai chính trị trí tuệ. Từ sư không hổ là từ sư. Chu Bình An bội phục không thôi. Đây là dưới triều đình phát phê chuẩn công văn. Tử hậu cầm đi ứng thiên binh bộ hàng chi Lương Bổng là được rồi. Nghiệt đài đem triều đình phê chuẩn công văn đưa cho Chu Bình An. Chu Bình An hai tay nhận lấy phê văn. Nhìn lướt qua, phát hiện xin phép 10.000 lượng Lương Bổng. Triều đình chỉ phê xuống 5.000 lượng, 10.000 lượng đều là bản thân lo lắng triều đình không phê chuẩn. Áp xúc lại áp xúc kết quả, 5.000 lượng cũng quá giật gấu vá vai. Triều đình tài chính khẩn trương, có thể nhóm xuống 5.000 lượng đã không tệ. Bình thường xin phép dự toán, có thể nhóm xuống một nửa cũng coi là không tệ. Nghiệt đài thấy được Chu Bình An nét mặt, đưa tay vỗ xuống Chu Bình An bả vai. Nói tiếp, tử hậu, phải biết tham thì thâm đạo lý. Sơ kỳ kinh nghiệm cầm binh chưa đủ. Dân đoàn nhân số không thích hợp quá nhiều. Lấy 1.000 người vì hạn. Cái này 5.000 lượng Lương Bổng. Cũng đủ để chống đỡ một đoạn thời gian. Đại nhân chỉ giáo chính là. Chu Bình An hơi kéo kéo khóe miệng. 1.000 người. Điểm này Lương Bổng cũng không đủ 1.000 người. Lấy Thích Gia Quân quân lương làm thí dụ. Thích Gia Quân một người lính một năm quân lương ước chừng là 18 lượng bạc trắng. Cái này 5.000 lượng bạc trắng cũng liền chỉ đủ 277 người một năm quân lương. Cái này còn chỉ là quân lương mà thôi. Convert by TTV còn không có tính binh sĩ vũ khí áo giáp cùng với thường ngày ăn mặc ở chi tiêu. Tất cả đều coi là cái này 5.000 lượng bạc đoán chừng chỉ đủ 100 binh sĩ một năm tiêu xài. Còn phải thắt lưng buộc bụng mới được. Dân đoàn luyện binh 100. Trời đâu. 100 người đủ làm gì. Ở nơi này loạn oa ngày càng nghiêm trọng thời kỳ. 100 người liền cái hoa cũng lật không nổi tới. Dĩ nhiên. Tình huống như vậy Chu Bình An đã sớm dự liệu được. Chu Bình An đang chờ triều đình phê chuẩn Lương Bổng. Nhưng là cũng không có đem toàn bộ cũng gửi gắm vào cái này phê chuẩn bên trên. Triều đình phê chuẩn Lương Bổng chẳng qua là đại nghĩa. Có triều đình phê chuẩn. Có triều đình phát Lương Bổng. Vậy thì tỏ rõ cái này dân đoàn là triều đình dân đoàn. Không phải ta Chu Bình An tư binh. Cái này đại nghĩa liền đứng lại. Lương Bổng chưa đủ bộ phận. Bản thân còn muốn những biện pháp khác là được. Tỉ như kéo tài trợ A. Lấy chiến nuôi chiến A vân vân. Phương pháp còn nhiều. Rất nhiều. Cách chương.